Chương 8, đi ô năng lực vắng ải. Lúc này, âm thanh của hệ thống lại vang lên, chúc mừng ký chủ đạt được giả tưởng chiến đấu thắng lợi, đạt được 1.000 điểm tích lũy, chúc mừng ký chủ đạt được 4 tên 7 viên nhấn lai, cộng đạt được 2.000 điểm tích lũy. Ừ, làm sao nhấn lai lấy được điểm tích lũy so chiến thắng còn nhiều hơn mặt khác điểm tích lũy đều có ích lợi gì? Hẳn có chút không hiểu hỏi. Trải qua hệ thống giải thích hắn mới biết, cái bầy này gọi là rút thưởng quần, cho nên điểm tích lũy chủ yếu đều là dùng để rút thưởng. Rút thưởng chia làm mỗi cái phạm vi, tỉ như thế giới mạ và 616 thế giới thai mùn cùng với hệ thống đặc sắc phần thưởng cùng phần thưởng hệ thống trước mắt tổng cộng có 3 cái cấp bậc rút thưởng, tiêu tốn theo thứ tự là 1.000, 5.000, cùng 10.000 điểm tích lũy. Tiêu tốn điểm tích lũy càng cao, lấy được phần thưởng cấp bậc thì cũng càng cao. Lấy phần mới vừa rồi sử dụng mảnh vỡ anh linh làm thí dụ, 5.000 điểm tích lũy có cơ hội rút được mở đỡ xạ, xạ xạ kỳ cổ gì rồi cấp bậc này mảnh vỡ anh linh. 10.000 điểm tích lũy có cơ hội rút được hệ giả cơ cùng vua chính phủ, nhưng là giống như ản sai đen, vàng nóng như vậy phá cách anh linh, chính là 10.000 điểm tích lũy cũng phải rút ra rất nhiều lần mới có cơ hội hút đến. Chứ mảnh vỡ anh linh, còn có cơ hội từ trong thế giới thai mùn rút được bảo cụ theo thế giới mạ và 616 rút được đủ loại nghịch thiên hắc khoa học kỹ thuật cùng siêu năng lực trên lý thuyết, chính là sở hợp vóp rủ tù EA, tiêu tốn 10.000 điểm tích lũy cũng có thể rút được hơn nữa. Bầy sống động độ đạt tới trình độ nhất định sau, còn có thể kích động toàn thể quần viên miễn phí rút thưởng rút được cái gì thì nhìn mặt mà bầy viên đang quan sát chiến đấu lai thời điểm, còn có thể cho trong một phương nhấn lai, mỗi một cái bầy viên nhấn lai, đều có thể để cho đối phương đạt được 500 điểm tích lũy loại thiết trí này, để cho những thứ kia thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng là anh dũng phấn khởi chiến đấu, lấy được bầy viên hảo cảm. Cũng có thể tại giả tưởng lúc chiến đấu đạt được điểm tích lũy cũng đúng, nếu như chỉ có người mạnh nhất mới có thể thu được thắng điểm tích lũy, như thế sẽ chỉ là cường giả càng cường, người yếu càng yếu, trong bảy viên người yếu rất nhanh, liền sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại. Mà bây giờ điểm tích lũy chế độ, giống như vàng nóng loại người như vậy, mặc dù thực lực cường đại, nhưng là người trong gờ giúp cơ hồ bị hắn đắc tội sạch muốn lấy được bảy viên khác nhân lai, cơ bản chính là không vui. Mà những thứ kia người thực lực hơi yếu, nếu như cùng bảy viên khác quan hệ tốt, như vậy thì có khả năng có được càng nhiều hơn nhấn lai. Cứ như vậy, vì cùng như nở dê người kha cờ cao quan hệ tốt, các bảy viên thế tất yếu tại trong bảy phát thêm nói. Như vậy không chỉ có thể tăng lên bảy sống động độ, cũng có thể tăng tiến giữa bảy viên cảm tình, cùng với bọn họ đối với bảy lòng trung thành. Lúc ẩn đang suy tư, đi ổ đống nhiên hướng hắn nhờ và nói. Ta không làm người rồi. Nhân viên quản lý, ta vừa mới nhìn thấy ta chính là ý dồn mạn ký ức phó bản. Xin hỏi, ngươi cũng biết tương lai của ta sao hẳn, nha, ngươi chính là đi ô bờ giảng đồ đi, ta đương nhiên biết tương lai của ngươi, bất quá, ngươi chuẩn bị lấy cái gì tới trao đổi đây tại trong dương sắt nhỏ hẹp, đi ổ cười khổ một tiếng. Hắn bây giờ bị mệt dưới đáy biển chỗ sâu, cơ hồ là người không vật dư thừa, hắn còn có thể lấy ra cái gì đi ken. Mở ra chức năng sao chép năng lực nguyên lai, chức năng sao chép năng lực có thể để cho 7 viên sao chép chính mình một loại hoặc là tất cả năng lực, sau đó phát cho 7 trong như nở dê người kha cờ mà như nở dê người kha cờ đang tiếp nhận sau, sẽ có loại năng lực này trừ cái đó ra, 7 viên còn có thể sao chép năng lực của mình, sau đó bán cho hệ thống đạt được điểm tích lũy mà bán. Đi năng lực, sẽ xuất hiện tại bên trong hệ thống phần thưởng đặc thù bất quá mỗi loại năng lực. Chỉ có thể sao chép một lần. Thay lời khác nói, nếu như ngươi đem năng lực của mình sao chép cho một cái bầy viên, liền không thể lại cho như nở dê người khác cờ, cũng không thể lại bán ra cho hệ thống nghe được hệ thống sau khi giải thích, đi ô lập tức không chút do dự sao chép tất cả năng lực của mình, sau đó phát cho ẩn khi nhìn đến mới vừa rồi ẩn đối với vàng nóng kinh thiên đánh một trận xong, hắn chỉ hy vọng tên này vô cùng cường đại nhân viên quản lý. Có thể để ý chính mình chút năng lực nhỏ nhoi ấy ken ngài thu. Được ta không làm người rồi toàn bộ năng lực vắng ải, có tiếp nhận hay không xin chú ý, ngài có thể tiêu tốn 1.000 điểm tích lũy đem năng lực vắng ải ưu hóa, khiến cho không sợ ánh sáng mặt trời nữa, cũng không cần lấy hút máu mà sống. Đây là ký chủ ngài coi như nhân viên quản lý đặc quyền, bầy viên khác cũng không có nghe được hệ thống thân thiết nhắc nhở, gần nhất thời vui mừng quá đổi. Hiện tại hắn mặc dù có sở vật vóp rủ tù EA, trên bản chất vẫn là một người bình thường, tại dùng hết mảnh vỡ anh linh sau, liền có hay không có thể lần nữa sử dụng sở vật vóp dù tù EA cũng không biết mà đi ổ đang sử dụng mặt nạ đá sau. Thể năng ít nhất là người thường gấp 10 lần trở lên, tiện tay một đòn, là có thể đem thân thể của con người đánh chia 5 xẻ 7 thay lời khác nói. So trích siêu cấp binh lính huyết thanh cả Pen America còn lợi hại hơn nhiều lắm, tiếp nhận hơn nữa tiêu tốn 1.000 điểm tích lũy ưu hóa trả lời sau. Vân lập tức phát hiện chính mình 5.500 điểm tích lũy biến thành 4.500. Nhưng là, hắn rất nhanh cũng cảm giác được một cổ sức mạnh xưa nay chưa từng có đem sự chú ý theo trong bầy rời đi. Ngồi ở trong xe Vân phát hiện trong tay đã nhiều hơn một thanh sở vật vóp rủ tù EA, hắn đem thanh kiếm hình trụ này đặt ở trên đầu gối. Dùng nhẹ tay nhẹ nhàng ở trên tay lái bóp một chút phía bên ngoài vì tờ là tịt, lấy kim loại làm bộ xương tay lái liền bị hắn bẻ xuống một tảng lớn, nhìn thấy trên tay bao quanh tờ lặt tiệp một tảng lớn kim loại, vẫn hiện tại mới thật sự cảm giác được. Mình đã không phải là nhân loại bình thường rồi, bất quá, hiện tại mảnh vỡ anh linh thời gian hiệu lực đã qua, ta đã không có ma lực rồi, ta đây muốn như thế nào mới có thể lần nữa sử dụng sở vật vóp rủ tù EA đây. Lần nữa cầm lên thanh kiếm này, vẫn đông nhiên lại nghe được âm thanh của hệ thống. Ký chủ có thể lần nữa tiêu tốn 1.000 điểm tích lũy, đem sở vật vóp rủ tù EA đổi thành tiêu hao thể lực.